Hạ Hầu lệnh cả kinh không ít, nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của vệ khu áp xuống lời muốn hỏi, gật đầu trả lời. Vâng, ừ, đi đi, Hạ Hầu Thác lại nhắm mắt, Hạ Hầu lệnh không người cáo lui, sau khi đi xa rồi lại không nhìn được mà quay đầu nhìn lại, hắn không biết có phải cảm giác của mình sai hay không, tinh thần của phụ thân hình như tốt hơn một chút so với lúc ở trong phòng lúc nói chuyện thật sự là có vẻ bệnh, mà lúc này mặc dù cũng là có vẻ bệnh, nhưng hắn lại cảm thấy được trên người phụ thân có một luồng khí thế ngầm mà không lộ.